Tất nhiên, Mộ Dung học thư dù thực lực, gia thế, dung mạo tại học viện đều là tuyệt đỉnh, nhưng muốn theo đuổi học thư không dễ đâu. Nghe nói sức cạnh tranh lớn nhất thuộc về An Phan học trường xếp thứ nhất ở bảng xếp hạng công khai, đồng thời cũng là đội trưởng tuần sát đội. Nghe nói học trưởng nhập học mới 4 năm đã đạt đến võ sĩ thất giai đỉnh phong, cách cảnh giới võ sư có chút xíu, rất có thể trong 5 năm sẽ đạt tới. Học viên đột phá đến võ sư trong 6 năm học thì Võ Dung học viện bình quân mỗi 10 năm mới xuất hiện một người. Hơn nữa thiên tài như thế đều được viện sư thu làm đệ tử chính thức. Tiền đồ vô lượng, An học trưởng lợi hại thế hại, Mộ Dung học thư có tiếp nhận không? Trong 6 năm đột phá đến võ sư, đối với mấy tân sinh này khác nào thần thoại. Mắt các thiếu nữ sáng lên, càng lúc càng sáng. Một võ sư có tiềm lực, với Mộ Dung thế gia thì chẳng có gì xuất sắc. Tuy ta không biết suy nghĩ của Mộ Dung học thư, bất quá theo tình huống hiện tại thì hy vọng của An Phan không lớn. Đại khái vì ghen tị nên nam tử đang khoe khoang lộ ra nụ cười trước bất hạnh của người khác. Thôi, không nói nữa. Sắp đến lượt ta trắc nghiệm rồi. Trước mặt nam sinh khoe khoang chỉ còn lại 3 người. Tốc độ trắc nghiệm cực nhanh. Không đầy 1 phút sau là đến lượt oai cuộc bàn luận này giúp Diệp Phong giết thời gian chờ đợi. Lúc chúng nhân đàm luận, gã hân thưởng thật kỹ Mộ Dung Tử Thanh. Bất giác cảm thấy kinh diễm. Trong số những nữ nhân dung mạo xinh đẹp mà Diệp Phong biết, Thẩm Lan Thanh Nhã điềm tĩnh hơn hết, Liễu Hồng Diệp quyến rũ hơn hết, Thu Tố Nhã lại vừa cao quý vừa thanh nhã. Mộ Dung Tử Thanh tựa hồ kết hợp được đặc điểm khí chất nổi bật nhất của 3 người, nhưng khiến gã ấn tượng nhất là vẻ thoáng đãng của cô, một nữ nhân khác hẳn những người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, kém nhất học viện. Tử Thanh, hôm nay 3 quảng trường đều cử hành trắc nghiệm, sai tỷ lại đến chỗ trắc nghiệm chán nhất của tân sinh này. Bên cạnh Mộ Dung Tử Thanh, một mỹ nữ hé cặp môi đỏ lên hỏi. Cảnh đánh đánh giết giết này, tiểu cô nương ít xem là hơn. Mộ Dung Tử Thanh cười hì hì kéo tay đối phương đến ngồi cạnh mình. Hừ, tỷ lại giả đò. Nữ tử uể oải ngồi cạnh Mộ Dung Tử Thanh, thần tình có vẻ không vui lắm. Được rồi, Yến Nhi, ở đây thật ra không tệ, chưa biết chừng trong số tân sinh lại có một hai nhân vật thú vị. Vị Tuyết đại soái ca của muội chẳng phải thường thì ngày nào cũng gặp sao? Mấy hôm rồi nhỉ? Quan hệ hai người khá thân thiết, Mộ Dung Tử Thanh không làm ra vẻ đại tiểu thư, mỉm cười với đối phương. Nói thật đi, lớp tốt nghiệp nhiều nam nhân ưu tú như thế mà tỷ không thích, có phải vì thích người ít tuổi hơn mình không? Yến Ni không đấu lại, nghe đề cập đến nam tử họ Tuyết thì đỏ mặt rồi mỉm cười phản kích. Mộ Dung Tử Thanh đỏ mặt thẹn thùng, phất tay qua mặt Yến Ni, béo nhẹ rồi mắng, muội đi đi, đồ sắc nữ óc toàn nam nhân. Không thì sao tỷ lại kéo muội đến xem tân sinh? Yến Ni không tha. Mộ Dung Tử Thanh uể oải đưa đôi mắt đẹp nhìn lên thân cây phía sau nói, muội cũng biết ở chỗ thi của trung cấp và cao cấp đều do tuần sát đội giữ trật tự, ta buộc phải đến đây. Hóa ra tỷ tránh An Phan, Yến Ni nheo mắt, ghé sát Mộ Dung Tử Thanh trêu, An Phan. Anh Tuấn, thực lực cũng cao cường, trừ ra thế hơi kém ra thì là nam nhân không tệ, vì sao tỷ lại ghét y? Không hẳn là ghét. Mộ Dung Tử Thanh mục quang tựa hồ hơi mờ đi, chỉ là mỗi lần tiếp xúc ta đều cảm thấy phía sau gương mặt tươi cười đó là ý đồ gì đó khiến ta không thoải mái. Nói chung ta thấy y quá giả dối. An Phan là người như thế, sao muội không thấy nhỉ? Yến Ni cười ha hà, muội có nhớ 3 người bọn Ngô Đồng không? Có phải 3 kẻ trước đây bám giết tỷ không? Yến Ni hiển nhiên vẫn còn ấn tượng, ngẹo đầu nghĩ ngợi, nửa năm nay không thấy họ làm phiền nữa, lẽ nào bị tỷ dọa cho mất vía rồi? Mộ Dung Tử Thanh trừng mắt với vẻ hơi giận, tỷ vô tình nghe được là họ bị người ta đánh một trận nên thân, hơn nữa còn bị uy hiếp là không được lại gần tỷ. Tuy không có chứng cứ việc này liên quan đến An Phan nhưng từ ánh mắt sợ hãi của họ khí thấy y là tỷ biết. Hơn nữa, trong các nam nhân theo đuổi tỷ, y là người có sức uy hiếp nhất. Nếu do người khác làm thì nên hạ thủ tự y chứ sao y lại nhơn nhơn như thế. nhưng nhường phúc. Y mà số nam sinh quấy nhiễu tỷ bớt đi quá nửa, dùng thực lực gạt tình địch, tựa hồ không có gì sai. Võ nguyên đại lục, thực lực làm đầu, xuất thủ kích bại tình địch là việc bình thường vô cùng. Y muốn thế cứ việc quang minh chính đại, dù là khoe khoang trước mặt ta thì ta cũng đánh giá cao ai. Nhưng y ngày ngày ra vẻ người tốt giả dối, loại người này không đời nào ta có tình cảm. Mộ Dung Tử Thanh lắc đầu khinh thị. Được rồi, được rồi, muội sẽ không để lộ bí mật Mộ Dung đại tiểu thư nhà chúng ta thích thiếu niên trẻ tuổi. Yến Ni trêu, muội cứ nói nhăng. Mộ Dung Tử Thanh thò tay vào nách Yến Ni cù cho cô cười khanh khách. Lưỡng vị đại mỹ nữ nô đùa dưới tán cây khiến ánh mắt nhiều nam nhân có mặt cơ hồ rớt tròng. Tình cảnh đó hấp dẫn quá. Rất nhanh là đến lượt Diệp Phong. Trong phiếu báo danh gã ghi thuộc tính khí hải là kim nên thò tay ra, toàn lực dồn kim nguyên lực ấn lên tảng đá. Mộc Phong, kết quả trắc nghiệm là... Giáo sư phụ trách coi sóc trắc nghiệm nhìn chứng minh nhập học của Diệp Phong, liếc nhìn thủy tinh xích, chợt trợn trừng mắt. Tứ giai, tiếng kinh hô khá lớn khiến mấy giáo sư chú ý. Võ đồ tứ giai, đó là thực lực của Thôi tiến sinh. Một giáo sư gần đó cũng hơi kinh ngạc. Không phải, là bình dân tứ giai. Cái gì? Kết quả này khiến tất cả kinh ngạc. Nên biết tiêu chuẩn tân sinh thấp nhất của Võ Dung học viện là bình dân ngũ giai. Hơn nữa nếu thực lực này mà quá 15 tuổi thì học viên cũng từ chối. Thiếu niên này chỉ bình dân tứ giai, vì sao lại lấy được chứng minh nhập học? Việc đó, có vấn đề gì sao? Diệp Phong thản nhiên hỏi, đồng thời mắng thầm lão giả dược tề sư tuần thị gần đó, vốn gã định nuốt một viên kim nguyên đơn để mình miễn cưỡng đạt đến bình dân thất giai, như thế sẽ không bị chú ý. Ngươi trả học phí nên theo quy định, ta không thể đổi được. Trên phiếu ghi danh của Diệp Phong không ghi khế ước 5 năm nên giáo sư cho rằng gã là cậu ấm của một gia tộc có đôi chút thế lực, e rằng vào được học viện là nhờ quan hệ mờ ám. Việc thế này không phải chưa từng xảy ra, nhưng thực lực tệ như gã thì giáo sư này mới gặp lần đầu. Mộc Phong, điểm tổng 30, vào lớp chậm tiến. Điểm thấp như thế nhanh chóng khiến học viên cạnh đó kinh ngạc và bàn luận, rồi lan khắp quảng trường. 30 điểm. Thành tích không chỉ kém nhất trong số tân sinh năm nay mà từ khi Võ Dung học viện kiến lập thì điểm số này đủ để xếp thứ ba từ dưới lên. Đúng là phá gia chi tử. Đợi gã đi rồi, giáo sư đó mới mắng thầm. 120 tinh tệ là món tiền không nhỏ với những thế lực nhỏ. Với thực lực của gã thì sau 6 năm e rằng khó lòng có được một môn tam phẩm võ kỹ, coi như ném tiền xuống ao. Chút sóng gió đó khiến mọi học viên có mặt đều biết tân sinh có thành tích tệ nhất tên Mộc Phong. Khinh thường, coi rẻ, trào phúng, đủ loại ánh mắt đổ tới. Nhưng gã tựa hồ không để tâm, thần thái thản nhiên. Gã chỉ cần ở lại Võ Dung học viện là đủ. Bị phân vào lớp nào với gã cũng là vô dụng. Tài nguyên tu luyện của học viện cũng không là gì với gã. Hiệu quả của linh khí tu luyện trường nào cũng không thể sánh với nguyên thần quyết có thể nối với thiên địa mà tụ tập linh khí. Hà huống thực lực thật của gã đã đạt đến tiêu chuẩn cao cấp, sức chiến đấu còn hơn cả tốt nghiệp sinh. Bình dân tứ giai, học viện sao lại thu loại tân sinh này? Mộ Dung Tử Thanh cũng bị Diệp Phong hấp dẫn, ánh mắt nhìn gã thoáng nét hiếu kỳ. Được năng lượng của chắc thí thạch kích phát, không ai có thể giấu được mức độ nguyên lực. Bình dân tứ giai có lẽ là thực lực chân thật của Mộc Phong. Nhưng vì sao dáng vẻ tân sinh 30 điểm đó hớn hở như thế? Còn cả niềm tự tin và kiêu ngạo trong mắt gã tuyệt đối không phải giả mạo. Đúng là quái nhân, đồ chọc phú lắm tiền. Chỉ là lần này học viện trắng trợn quá, thực lực như thế mà cũng nhận. Yến Ni khinh bỉ, Diệp Phong hai tay ôm đầu, thong thả đi xuống cuối hàng. Lúc qua gốc cây Mộ Dung Tử Thanh và Yến Ni ngồi, tựa hồ nhận ra ánh mắt hiếu kỳ của cô, gã ngẹo đầu, nhếch môi đầy ưu nhã với đối phương, coi như nụ cười chào hỏi. Tiếc là gã đã dịch dung nên hiệu quả của nụ cười này vượt khỏi tưởng tượng của thân chủ. Nụ cười đó theo hai vị mỹ nữ là cực kỳ điêu ngoa. Với Mộ Dung Tử Thanh, đó không khác gì gây hấn. Mộ Dung Tử Thanh khẽ nghiến răng, xem có vẻ muốn tức giận, nhưng rồi bình tĩnh ngay. Ánh mắt Diệp Phong trong veo thuần tịnh, gần như không chứa tạp chất, tuyệt đối không phải. Ánh mắt của kẻ dối trá đúng là quái nhân thú vị. Cô mỉm cười, lẩm bẩm, tiếc là thực lực quá kém, không đáng chú ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, Lôi bàn tử. Túc xá của Võ Dung học viện phân phối gồm 4 người ở, nhưng nếu học viên nguyện ý chi ra một số kim tệ nhất định thì có thể ở một mình. Diệp Phong chọn một gian túc xá độc lập, hơn nữa bỏ thêm một món tiền thuê cả hai gian túc xá bên cạnh. Đâm ra lời đồn gã là trọc phú của một gia tộc có tiền càng được mọi người nhất trí. Tuy họ không biết gã thuê thêm hai gian làm gì, nhưng có thêm phòng thì cũng không thể tu luyện nhanh hơn. Phí tiền như thế nhất định là có chủ ý quỷ quái gì đó. Diệp Phong không quan tâm xem người khác bàn luận thế nào. Gã tu luyện nguyên thần quyết, khiến thiên địa linh khí tụ lại. Nếu có người sống gần tất sẽ phát hiện ra hiện tượng lạ lùng của thiên địa năng lượng. Lâu dần tất sẽ rước lấy phiền hà. Thành ra gã thuê luôn hai túc xá lân cận. An bài mọi thứ xong xuôi, gã theo chỉ dẫn lúc nhập học, đến một sảnh ăn uống dành cho học viên gần đó. Vừa ra khỏi túc xá, một trận gió tạt qua mặt gã, một tên mập tròn quay vội vàng đến trước mặt gã. Y nở nụ cười không thể hiểu nổi, ngấn thịt dưới cằm rung rung vì kích động. Gã nhìn đối phương với vẻ lạ lùng, nhưng thấy y hớn hở đưa cánh tay phì lũ ra đặt lên vai gã, giới thiệu với vẻ quen biết, huynh đệ, cũng là tân sinh hà, cùng đi ăn cơm chứ. Gã gật đầu, không từ chối. Gã không phải người xa cách với người khác. Tên ta là Lôi Hoành, chúng ta thân thiết thế này, ngươi cứ gọi ta là Lôi Bàn Tử. Mộc Phong, Diệp Phong vừa đi vừa đáp. Ồ, kia không phải là tân sinh có thành tích trắc nghiệm tệ nhất 30 điểm sao? Lôi Bàn Tử ngoài miệng kinh ngạc nhưng dáng vẻ như biết trước rồi. Từ đầu gã đã biết tên mập này đợi mình, có điều không rõ mục đích là gì, hơn nữa cũng không có ý làm nhục gã, nên gã mặc cho y biểu diễn. Thành tích của ta đúng là 30 điểm nhưng có tệ nhất hay không thì không biết. Diệp Phong mỉm cười đáp. Lôi Bàn Tử ngẩn người, 30 điểm còn không phải thấp nhất, nên biết trừ gã ra, tân sinh kém nhất cũng 50 điểm. Quả nhiên là loại phá gia chi tử không biết gì, nhưng đó cũng là cơ hội của ai. Ta biết, một huynh đệ bị phân vào lớp chậm tiến, trong lòng nhất định khó chịu. Lôi Bàn Tử vỗ bàn tay phì lũ vào ngực, đắc ý khoe, nhưng không cần lo. Hôm nay mũ và huynh đệ có duyên, sau này Lôi Bàn Tử nhất định sẽ che chở cho huynh đệ, không để huynh đệ bị bắt nạt. Tức là thực lực của ngươi khá lắm hả? Diệp Phong cười thầm, nhưng không để lộ. Tuy bản nhân hiện cũng chỉ bình dân ngũ giai, bị phân vào lớp chậm tiến, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Lôi Bàn Tử ngượng ngùng, rồi nhanh chóng khôi phục thần thái khoe khoang. Kỳ thật thiên phú tu luyện của ta thập phần ưu dị, chỉ vì thời gian tu luyện quá ngắn nên thực lực chưa thể hiện rõ. Hóa ra là thế. Diệp Phong hiểu ra. Vinh đệ yên tâm, 2 năm nữa, ta sẽ lên lớp trung bình của trung cấp. 2 năm nữa sẽ thăng lên lớp ưu tú của cao cấp. Tốt nghiệp ít nhất cũng là cao giai võ sĩ, tuyệt đối xứng danh cường giả. Sau này ai dám bắt nạt huynh đệ thì cứ nói tên Lôi Bàn Tử ta ra. Thấy Diệp Phong có vẻ tin mình, y vỗ ngực càng vang. Sao lại thế được? Chúng ta không thân nhau lắm. Diệp Phong ra vẻ khó xử. Ngày khai giảng, chúng ta gặp nhau đầu tiên, thế là gì? Tức là chúng ta có duyên, sao lại không quen nhau? Một huynh đệ còn nói thế thì khách khí quá. Nếu huynh đệ ngại thì cứ mời mỗ ăn cơm uống rượu gì đó, mỗ tuyệt đối sẽ nể mặt huynh đệ. Lôi Bàn Tử nắm tay gã, cười ha hà. Diệp Phong tắt tiếng trợn tròng trắng lên, cả hai đã đến nhà ăn. Gã làm động tác mời, vậy bữa cơm này coi như ta mời ngươi. Lôi Bàn Tử hớn hở đi vào, chọn một chỗ ngồi, cố nén kích động trong lòng, cười hăng hắc bảo, huynh đệ, không cần khách khí, tùy tiện chọn món gì cũng được nhưng sức ăn của mỗ hơi nhiều một chút, tin là huynh đệ không tính toán. Trong lòng gã khinh thường tên mập vô sỉ này, nhưng nể tình đối phương còn chút khả ái nên gã không tính toán, đưa thực đơn đến trước mặt y, huynh đệ gọi đi. Gã mập cười rung ra mặt, không hề khách khí gọi liền mười mấy món và điểm tâm, đủ cho 5 người ăn. Bất quá Diệp Phong nhận ra y không gọi mấy món đắt tiền, chọn toàn món tương đối rẻ, xem ra cũng khá biết điều. Chà, Lôi Bàn Tử. Giọng nói từ sau lưng gã vang lên, Lôi Bàn Tử ngồi đối diện sắc mặt liền trắng nhợt đi. Nhà ngươi nói là không có tiền thì thôi, ngươi lại có tiền đến đây ăn uống. Xem ra phụ thân ta còn nhân từ với các ngươi quá. Thấy trước mặt Lôi Bàn Tử đầy thức ăn, giọng nói biến thành chói tai hẳn. Gã quay lại, thấy một thiếu niên mặt nhọn cao giáo, sau lưng là ba tân sinh, sắc mặt hầm hè nhìn Lôi Bàn Tử. Ngươi nhầm rồi, bữa cơm này là có người mời ta. Ánh mắt Lôi Bàn Tử có phần oán hận, tựa hồ lại sợ hãi, nhưng vẫn thập phần bình tĩnh đáp. Hà, thiếu niên cao giáo mặt dài lúc đó mới chú ý đến Diệp Phong, không phải là phế tài Mộc Phong trắc nghiệm chỉ đạt 30 điểm đây sao? Ha ha ha, hắn cười đầy khoa trương, thu hút chú ý của không ít học viên cạnh đó. Diệp Phong nhíu mày, tuy gã không ngại làm một phế tài trong học viện nhưng không có nghĩa là gã vui mừng nghe người khác xưng hô mình như thế. Dịch Thừa, nợ tiền nhà ngươi là ta, đừng vũ nhục người khác. Lôi Bàn Tử bất ngờ đứng dậy, trừng mắt nhìn hắn. Ta vũ nhục người khác, có thật không? Dịch Thừa xòe tay nói với ba đàn em, ta chỉ nói sự thật mà thôi. Lẽ nào không phải hắn được 30 điểm? Một tân sinh chỉ đạt ngần đó điểm lại không phải phế tài. Ba đàn em cũng cười nhạo, học viên quanh đó tỏ vẻ khinh thường hoặc lặng lẽ ngồi xem náo nhiệt, không ai đứng ra giàn hòa. Tại Võ Dung học viện, muốn có tôn nghiêm thì phải dựa vào thực lực của mình, trừ phi tính mệnh bị uy hiếp, bằng không sẽ không ai đứng ra bênh. Dù trong nhà ăn còn mấy giáo sư, cũng không ai để ý. Nói hết chưa? Xong thì cút ngay. Giọng Diệp Phong khẽ cất lên, tuy còn đôi chút ồn ào nhưng câu nói này được tất cả nghe rõ mồn một. Phế tài, ngươi dám nói như thế với ta? Dịch Thừa sầm mặt, âm lạnh nhìn Diệp Phong, ngươi có biết thành tích trắc nghiệm tân sinh của ta đứng thứ 34, thực lực thất giai, sắp tấn cấp võ đồ rồi. Nếu giờ ngươi quỳ xuống nhận sai thì ra có thể coi như không nghe thấy những lời vừa rồi. Tổng cộng có hơn 4.000 tân sinh, xếp thứ 34 thì trừ Thôi Tiến Sinh, hắn cực kỳ ưu tú, nên Dịch Thừa có phần tự mệnh bất phàm. Hiện tại tân sinh kém nhất học viện lại dám bảo hắn cút thì có khác gì tát một cái lên gương mặt đắc ý của hắn. Quỳ xuống, mau quỳ xuống. Đàn em của Dịch Thừa hô vang, viên Võ Dung học viện giao đấu chỉ có một hạn chế, không được đánh đối phương thành tàn phế hoặc giết người. Họ nhận định Diệp Phong nhất định sẽ sợ hãi, một thất giai bình dân gây sự với tứ giai bình dân tất nhiên không có gì nguy hiểm. Ở Võ Dung học viện, học sinh tuyệt không dễ dàng đắc tội với người có thực lực hơn mình. Tân sinh trắc nghiệm đứng thứ 34 không hiểu lời ta hả? Ta bảo ngươi cút. Diệp Phong lạnh lùng quát, không buồn nhướng mắt lên. Lôi Bàn Tử ngẩn ra hồi lâu, đột nhiên thấy Diệp Phong nổi đóa thì y tỏ vẻ lo lắng. Học viên không có thực lực gì như gã, chỉ cần hơi chịu lép là hiếm khi có học viên thực lực nổi bật đến gây phiền. Nhưng nếu không cẩn thận đắc tội đối phương thì kết quả thông thường rất thảm. Y không ngờ mình chỉ định nịnh nọt gã chọc phú này lại mang đến mối phiền hà lớn thế. Nhưng y càng kinh ngạc trước độ ngu xuẩn của gã, lại khoa trương hơn cả học viên lớp ưu tú. Lẽ nào gã không biết tiền không ném chết được người ta? Tại Võ Dung học viện thì thực lực mới là căn bản để lập thân. Học viên cạnh đó cũng ngạc nhiên, từ lúc nào mà học sinh bình dân tứ giai có thể vênh hoang như vậy? Học viên lớp chậm tiến, trước mặt học viên lớp trung bình và tiến bộ, đều tỏ ra vâng vâng dạ dạ. Mộc Phong này quá ngu xuẩn này là có chỗ dựa khác. Nhiều người tỏ vẻ hiếu kỳ, đợi sự tình phát triển. Mắt Dịch Thừa ánh lên hung quang, thể nội nguyên lực lặng lẽ phụ thể. Đàn em của hắn cũng không kém, chí ít cũng đạt tới lục giai. Bầu không khí trở nên khẩn trương hẳn. Các ngươi đều là tân sinh nên ta nhắc nhở. Giọng nhân viên sảnh ăn vang lên, các ngươi đánh nhau. Sảnh ăn không can dự nhưng tổn thất bàn ghế và bát đĩa thì cả hai bên đều phải bồi thường gấp 10. Dù gì tiểu tử này cũng có tiền, cần thiết thì bắt hắn bồi thường. Dịch Thừa nhếch môi cười lạnh. Quy định là mỗi bên chịu một nửa, mặc kệ bên nào thắng hay thua. Học viên trung, cao cấp cạnh đó không tỏ vẻ gì kinh ngạc. quy định này không khuyến khích học sinh giao đấu ở đây. Đương nhiên, nếu sẵn sàng trả nhiều tiền thì cứ tự tiện. Hừ, việc này chưa xong đâu. Dịch Thừa Thu thế lại, cười lạnh lùng với Diệp Phong, dẫn ba đàn em đi khỏi nhà ăn. Muốn giáo huấn gã còn nhiều cơ hội lắm, hà tất phải tự chịu thiệt hại. Học sinh bu lại xem trong sảnh đều hơi thất vọng. Tứ giai phế tài đó tuy thực lực kém cỏi nhưng vẻ chấn định thì không phải hàng giả. Xem ra chốc nữa rời khỏi sảnh ăn thế nào cũng có kịch hay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, kỳ thật ta luyện thể cơ mà. Một huynh đệ đắc tội Dịch Thừa, sau này e khó sống ở học viện. Lôi Bàn Tử lo lắng, vốn đang ăn như rồng cuốn hiện tại có vẻ khẩu vị kém hẳn, thì thoảng mới nhón một miếng điểm tâm. Hắn muốn đối phó với ta, ngươi lo cái gì? Diệp Phong vẫn bình thản ăn cơm. Ta đã đảm bảo sẽ che chở cho huynh đệ, còn ăn cơm huynh đệ mời, sao lại để huynh đệ một mình chịu nguy hiểm? Chốc nữa nếu có gì thì huynh đệ chạy trước, ta chặn chúng lại. Lôi Bàn Tử tựa hồ hạ quyết tâm, khiến Diệp Phong nhìn thêm một lần. Ngươi muốn che chở cho ta? Lôi Bàn Tử ta tuy thực lực hơi kém nhưng nói là giữ lời. Ưỡn lồng ngực nung núc thịt lên, gã mập lập tức xìu hẳn đi. Một huynh đệ, sau này có thể chịu nhún một chút chăng? Cứ thế này mãi thì e rằng suốt 6 năm chúng ta sẽ phải dưỡng thương liên tục. Diệp Phong mỉm cười nhìn y, thản nhiên hỏi, hôm nay ngươi cố ý tiếp cận ta, mục đích là kết giao quan hệ kiếm chút tiền đúng không? Nghe tên huynh hoang ban nãy nói thì hình như nhà ngươi thiếu nhà hắn một món tiền, ngươi định lợi dụng ta trả nợ, đúng không? Từ những lời Dịch Thừa và Lôi Bàn Tử nói với nhau, cùng hành vi y cố ý tiếp cận, Diệp Phong đoán được 7-8 phần. Lôi Bàn Tử không ngờ cậu ấm gần như thần kinh này lại nhìn rõ ý đồ của mình như thế, bất giác ngẩn người. Ta giống một kẻ nhiều tiền đến nỗi không biết tiêu vào đâu hả? Diệp Phong hơi ấm ức, trắc nghiệm chỉ đạt tứ giai không phải ý muốn của gã. Chẳng qua kim hệ khí hải của gã hiện tại chỉ đạt mức ấy, cho gã thêm một tháng thì đâu đến nỗi bêu xấu như vậy. Hơn nữa gã vào học viện mà không tốn tiền, mà theo danh sách thôi tiến sinh lén ẩn vào trong số tân sinh, còn thuê ba gian túc xá cùng vì bảo mật tu luyện, không thể coi là xa xỉ. Nhưng trên đời có biết bao là hiểu lầm, theo người ngoài, tốn 120 tinh tệ để một tứ giai bình dân đến võ dung học viện học tập thật sự là mối làm ăn thất bại. Hơn nữa là người bình thường có ai thuê một lúc ba gian túc xá. Không khoe giàu thì ai lại ngu xuẩn đến thế. Sau khi trắc nghiệm gã không buồn mà còn hớn hở, theo một số người thì như thế càng chứng tỏ gã là cậu ấm. Lôi Bàn Tử không chính diện hồi đáp mà sắc mặt tối đi, khẽ lẩm bẩm, bình dân như ta không có lý tưởng trở thành võ giả. Nhưng năm ta 12 tuổi, mẫu thân đột nhiên mắc bệnh, theo dược sư chuẩn đoán thì phải dùng thảo dược đắt tiền mới chữa được. Loại thảo dược đó giá trị rất cao, lại phải trả bằng tinh tệ, nên bất đắc dĩ phụ thân ta phải đi cầu xin phụ thân Dịch Thừa. Diệp Phong lặng lẽ nhìn đối phương, lắng nghe thật kỹ. Phụ thân hắn là võ sĩ duy nhất trong trấn, hơn nữa đã làm dung binh mười mấy năm, còn giữ được một ít tinh tệ. Một võ giả đời nào chịu giúp bọn ta? Sau cùng do bất đắc dĩ, phụ thân đem ta ra đặt. Sau khi trắc nghiệm, phụ thân Dịch Thừa nhận định ta có tiềm chất trở thành võ sĩ nên ý cho phụ thân ta vay 10 tinh tệ mua thuốc. Hơn nữa ông ta còn thêm điều kiện, lấy đi toàn bộ kim tệ trong nhà ta. Hơn nữa mỗi năm trừ phí dụng sinh hoạt thì kim tệ nhà ta kiếm được phải thuộc về Dịch gia. Trong vòng 20 năm, ta phải trả cho họ 30 tinh tệ, bằng không sẽ phải làm nô lệ không công cả đời. Nên từ năm 12 tuổi ta đã nỗ lực tu luyện, sau cùng trước năm 18 tuổi cũng đạt đến tiêu chuẩn nhập học của võ dung học viện. Cộng thời gian 6 năm ở học viện và 5 năm làm nghĩa vụ dung binh, thực ra ta chỉ còn 3 năm để kiếm tiền. Nhưng với một võ sĩ, trừ phi vận khí cực tốt, không thì làm cách nào kiếm được 10 tinh tệ mỗi năm. Phụ thân Dịch Thừa làm dung binh mười mấy năm cũng chỉ tích được hơn 20 tinh tệ mà thôi. Ta không muốn làm nô lệ cho nhà hắn nên muốn tìm mọi cách có được 30 tinh tệ. ngươi chắc là thiếu gia của một võ giả gia tộc có tiền, 30 tinh tệ với ngươi không là gì. Tốt nghiệp xong còn phải hoàn thành dung binh hợp ước, ta sẽ làm người hầu không công cho ngươi 10 năm, 20 năm, ta sẽ nỗ lực đề cao thực lực, tuyệt không để ngươi thất vọng. Chỉ cần cho ta 30 tinh tệ, thế nào? Lôi Bản Tử đột nhiên kích động lên, Diệp Phong đã nhận rõ ý đồ thì cứ nói thẳng, nhưng ta không cần người hầu. Diệp Phong khẽ lắc đầu, Lôi Bản Tử mỉm cười tự chào, ủ uê cúi đầu, mắt đầy thất vọng. Trong lúc ở học viên, ta cần một trợ thủ, ngươi làm việc cho ta, ta lấy tiền ra thuê ngươi, dùng tinh tệ để trả, được chứ? Những lời bình thường của Diệp Phong phảng phất tiếng chuông buổi lê minh vừa tới, gióng lên vạn đạo dương quang, chiếu sáng đáy lòng như cho tàn của Lôi Bản Tử khiến y hoan hỉ muốn phát cuồng. Y hiểu Diệp Phong đang tìm cách giúp mình, bằng không cần gì dùng tinh tệ trả tiền thuê một ngũ giai bình dân như y. Trong các cậu ấm cũng có người tốt. Lôi Bản Tử cảm khái vô vàn, cho rằng Mộc Phong nhất định là cậu ấm có lòng tốt. Không chỉ ra tay rộng rãi mà cả tôn trọng oai trợ thủ và thủ hạ đều làm công việc như nhau nhưng địa vị và thân phận khác xa. Đợi chốc nữa, trừ phi Dịch Thừa đánh chết ta, bằng không ta quyết không để chúng chạm vào một sợi lông của ngươi. Lôi Bản Tử lắc tấm thân béo phì thề, Diệp Phong chỉ liếc nhìn. Cả hai ra khỏi nhà ăn, vốn cho rằng bọn Dịch Thừa sẽ đến gây sự nhưng đối phương chỉ đứng xa cười lạnh nhìn Diệp Phong, không hề động tĩnh gì. Xem ra chúng không chỉ muốn giáo huấn chúng ta một phen đâu. Diệp Phong hạ giọng, vì sao? Lôi Bản Tử nghi hoặc, nếu muốn giáo huấn chúng ta, chúng có thể động thủ ở ngoài sảnh ăn để hiển lộ uy phong. Nhưng hiện tại chúng chỉ bám theo, chắc có ý đồ bí mật không tiện cho người ta biết. Diệp Phong nhướng mắt, trong lòng đã hiểu đại khái. Gã giải thích, Lôi Bản Tử liền hiểu ngay, nhìn gã với vẻ kỳ quái thầm nhủ, Mộc Phong xem ra có vẻ tinh minh, vì sao còn phản ứng ngu xuẩn ở trong nhà ăn. Gã rất hợp tác dẫn bốn người vào trong một vạt rừng có cây cối che chắn. Dịch Thừa nháy mắt, hai đàn em lập tức chặn trước mặt gã. Bốn người chia thành hai cánh kẹp gã và Lôi Bản Tử vào giữa. Chó khôn không chặn đường người khác. Diệp Phong dừng bước, nhạt nhẽo nói. Lôi Bản Tử lặng lẽ chặn trước mặt gã, sẵn sàng bảo vệ. Đừng tưởng gia tộc có mấy đồng là huênh hoang ở võ dung học viện được. Hiện tại cho ngươi hai con đường, một là bị bọn ta đánh như tử, hai là quỳ xuống nhận lỗi, giao hết tiền trên mình ra, ta sẽ tha cho tội vô lễ lúc này. Dịch Thừa bật cười vô sỉ, võ dung học viện không cấm đả đấu nhưng cấm cướp bóc. Dịch Thừa cũng học theo tấm gương Lôi Bản Tử, tên chọc phú kia có tiền như thế, sao lại không kiếm lấy một món? Tuy đánh người khác thật khoái cảm nhưng không thực tế như kim tệ, ta có không ít. Diệp Phong thuận tay móc ra một tinh tệ, nghịch ngợm trên tay khiến Dịch Thừa thèm thuồng. Lôi Bản Tử thiếu điều ngất xỉu, Mộc Phong định gây loạn thêm hà. Đó là tinh tệ, chỉ võ giả thực lực đạt đến võ sư mới có thể dựa vào thực lực đoạt được chiến lợi phẩm chân quý đổi lấy. Võ sĩ tầm thường trừ phi vận khí cực tốt, muốn kiếm tinh tệ khó lắm. Nghe khẩu khí gã thì tinh tệ gã không chỉ có một đồng. Tên chọc phú ngu xuẩn này lẽ nào không tiến tiền tài không được để lộ. Khinh thường gã xong, mắt Dịch Thừa càng tỏ rõ vẻ tham lam. Giao hết tinh tệ trên người ra, ta không cần ngươi dập đầu. Dịch Thừa cho rằng như thế là nhượng bộ cực độ rồi. Muốn lấy hả? Dựa vào bản lĩnh đi. Diệp Phong giơ tay phải nắm tinh tệ, khóe mắt hiện rõ ý trào lộng. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Xông lên cho ta. Bốn tên hung hãn lao tới. Lôi Bản Tử thắt lòng, định liều mạng ngăn lại thì một luồng sức mạnh không thể ngăn lại kéo y sang bên, một bóng người lướt qua. Chát, chát, chát, chát. Cơ hồ bốn tiếng vang lên cùng lúc, Lôi Bản Tử thậm chí chưa kịp định thần thì bọn Dịch Thừa đã gục xuống, rên lên thống khổ. Thân ảnh quen thuộc của Diệp Phong đứng thản nhiên giữa trường địa. Mộc huynh đệ, không, không phải bình dân tứ giai hà. Lôi Bản Tử thập phần chấn kinh. Có thể nhanh chóng thu thập bốn học viên lớp tiến bộ, không có thực lực trung giai võ đồ e khó thực hiện được. Đó là thực lực của khí hải của ta. Có gì khác nhau sao? Kỳ thật ta luyện thể. Diệp Phong cười quỷ dị, câu nói này khiến bốn người đang rên rỉ tỉnh ngộ,

xem ra con gặp vấn đề gì hả? Sư phụ vẫn giữ nụ cười thanh đạm, Từ Tốn hỏi. Gã gật đầu, nêu lên nghi vấn tu luyện. Lĩnh ngộ cảnh giới nghĩ thần đích xác có thể tăng tốc hấp nạp linh khí, nhưng vì sao tốc độ tôi luyện thân thể vẫn như lúc còn ở cảnh giới nghĩ hình? Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn xem ra con mới chỉ chạm vào cái vỏ của nghĩ thần. Sư phụ khẽ lắc đầu cười bảo, tuy cảnh giới con đạt đến nghĩ thần nhưng phương thức tu luyện không tiến bộ theo thì tốc độ dĩ nhiên không tăng nhiều, là chuyện dễ hiểu.